Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 229. Nhung nhớ khôn nguôi. Bạch công nhân bị y bà dọa cho phát sợ, mama quản sự nhà họ Viên bảo y bà lui xuống, y bà đó lại cứ ngây ra một chỗ rất không phải lúc. Không biết vì sao, cho dù mama quản sự nói đó là vết bớt, thì bạch công nhân vẫn cứ hoảng hốt không thôi, cứ cảm thấy y bà đội mũ mạng đó không có ý tốt. Bảo bà ta cút ra ngoài, bạch công nhân khàn giọng nói. Cố Minh Châu nhìn thấy bạch công nhân dãy rùa ở trên giường, ngoại trừ từ dưới đầu gối trở xuống thì những chỗ khác trên người đều rất bình thường. Phản ứng vô thức thể hiện ra vào lúc con người ta sợ hãi chắc là tin được. Dù sao thì mù, điếc, đến cả què quặt và câm cũng có thể giả bộ, cho nên nàng không thể không đề phòng. Như vậy xem ra, tật ở chân của bạch công nhân là do đứt kinh mạch lưu thông máu từ đầu gối trở xuống. Quan sát tỉ mỉ hai bên chân đều có hiện tượng héo quắt lại. Nhưng tình hình chân trái nghiêm trọng hơn chân phải. Chân phải khi dùng tay bóp nhẹ vẫn có thể cảm nhận được một ít cơ thịt bên dưới lớp da nhão nhét. Lạ thật, rốt cuộc là vết thương như thế nào, lại vừa hay bị thương tới đầu gối. Nhìn kỹ thì vết thương trên hai chân nặng nhẹ không đều nhau, sau đó lại đều rơi vào kết cục giống nhau, giống như cố ý biến thành thế này vậy. Ngoài điều đó ra, vết thương này làm sao có thể khiến bạch công nhân đau thành như vậy được? Hơn nữa cơn đau của bạch công nhân không giống như hoàn toàn tới từ vết thương ở chân. Thầy thuốc đều tập trung chữa trị cho đôi chân của bạch công nhân, đương nhiên là mất công vô ích. Quan sát xong xuôi, Cố Minh Châu mới hài lòng đôi xuống. Đám thầy thuốc ở bên ngoài vẫn đang ồn ào thảo luận, rốt cuộc là nên dùng xuyên tiêu tẩy rửa vết thương hay là nên dùng dao xử lý máu động. Nhưng chân của bạch công nhân lại không giống như có máu động hay là nhọt độc. Đang làm gì thế? Một giọng nói vang lên. Lão gia. Quản sự nhà họ Viên và đám người dưới lũ lượt hành lễ. Cố Minh Châu nhìn qua, người này chắc là Thiêm Đô ngự sử Viên Chi Hành. Viên Chi Hành xa sầm mặt, ánh mắt lướt dần từ đám thầy thuốc sang mama quản sự. Bệnh cũ của phu nhân lại tái phát. Vâng ạ. Không đợi mama quản sự trình bày, Viên Chi Hành đã sải bước đi vào trong phòng, nhìn có vẻ rất quan tâm đến sức khỏe của bạch công nhân. Trong phòng loáng thoáng chuyển ra tiếng khóc của bạch công nhân. Cố Minh Châu nhìn vào trong, Viên Chi Hành khẽ vỗ lưng cho bạch công nhân. Có phải nhà xài và phủ lục soát làm kinh động tới nàng không? Bạch công nhân lắc đầu. Là do thiếp quá vô dụng, trong nhà xảy ra chuyện lớn như thế, thiếp thân không chỉ không giúp được gì mà còn gây thêm phiền phức cho lão gia. Nhà môn nói thế nào, có còn nghi ngờ lão gia nữa hay không? Viên Chi Hành nói. Vụ án này e là không thể kết thúc trong một sớm một chiều. Công chúa Hoài Nhung và Phò Mã sống chết không chịu buông tha. Trong cung cũng không có tin tức gì cả. Bạch công nhân kinh ngạc nhìn Viên Chi Hành. Quý phi nương nương không giúp gì ư? Viên Chi Hành không lên tiếng, lông mày nhíu chặt xem như đã trả lời cho câu hỏi của bạch công nhân. Bạch công nhân nhất thời không biết phải làm sao. Cơ thể đã dày vò cả một ngày của bà ta đã không chống đỡ nổi nữa, lại thêm phải đả kích, đầu óc choáng váng, ngã vào trong lòng Viên Chi Hành. Viên Chi Hành giật mình vội vàng đặt bạch công nhân lên giường, lập tức sai người. Còn ngẩn ra đó làm gì? Đuổi đám thầy thuốc trong sân đi, đến thái y viện mời Chử Ngự Y tới. Nghe thấy cái tên Chử Ngự Y này, bạch công nhân cố hết sức nói. Không, thiếp không mời ông ta. Lão Ngự Y đó là muốn cắt đứt chân của thiếp. Thiếp không muốn. Lão gia, thiếp không muốn. Viên Chi Hành an ủi bạch công nhân. Nàng không mời thì thôi. Mãi sau bạch công nhân mới đỡ hơn đôi chút, Viên Chi Hành dịu dàng nói. Trong nhà sẽ hỗn loạn một thời gian, hay là ta đưa nàng đến Thái Thanh Quán để nghỉ ngơi ít bữa. Nghe thấy Thái Thanh Quán, bạch công nhân như nhớ ra gì đó, cả người dường như bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng còn chuyện trong nhà? Trong nhà đã có ta. Viên Chi Hành vuốt mái tóc của bạch công nhân. Nàng yên tâm đi đi, nàng khỏe mạnh thì ta cũng yên tâm. Bạch công nhân yên ổn hơn đôi phần. Viên Chi Hành tỉ mỉ đắp chăn cho bà ta, cả người bạch công nhân như muốn rúc vào trong chăn. Viên Chi Hành ngửi thấy mùi khó thuốc ở trong phòng, lại nhìn đôi chân của bạch công nhân, từ sâu trong đáy mắt, thoáng qua một tia căm ghét tột độ. Liễu Tô đứng bên ngoài sân cuối cùng cũng nhìn thấy Cố đại tiểu thư đi ra. Hai người sánh bước rời khỏi nhà họ Viên. Lúc này Liễu Tô mới nhỏ giọng nói, đại tiểu thư, bạch công nhân đó có chỗ khả nghi không? Cố Minh Châu gật đầu. Vết thương trên chân bạch công nhân có vẻ đáng ngờ, không giống như vô tình ngã mà thành. Không lẽ có người đang ở sau lưng ám hại bạch công nhân? Mục đích là gì? Không nhìn ra Bạch Cung Nhân có lợi thế gì, lẽ nào là vì nhà họ Bạch cho nên mới tốn sức với bà ta? Viên Tri Hành kia có vẻ đối xử với Bạch Cung Nhân không tệ, nhưng có những tình cảm chỉ nằm ở bề nổi, là thật hay giả có lẽ đến Bạch Cung Nhân cũng chưa chắc đã rõ ràng. Trên đời này, thứ khó nhìn thấu nhất chính là lòng người. Giống như Dung Nương Tử đã từng nói, chỉ có tình cảm của thiếu niên là đơn thuần nhất, vừa nhìn thấy đã biết trong lòng đang nghĩ những gì. Liễu Tô nói, đại tiểu thư gặp phải câu hỏi khó nào ư? Không, Cố Minh Châu đáp, cứ từ từ, rồi sẽ sáng tỏ. Lời đến miệng, bất chợt lại dừng lại, bởi vì Cố Minh Châu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Liễu Tô ngẩng đầu nhìn thì thấy một người đang cưỡi trên lưng ngựa cách đó không xa. Liễu Tô vô thức chắn trước người Cố đại tiểu thư. Ngụy Nguyên Kham tung người xuống ngựa, chậm rãi đi về phía hai người. Ánh mắt của hắn di chuyển trên người Cố Minh Châu. Y bà an dưỡng tuổi già, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nhưng mà cơ thể này phình ra không ít. Không biết nội tình còn tưởng là y bà tuổi tác đã cao cho nên phát tướng. Xem ra ít nhất cũng mặc đến 7-8 tầng quần áo. Lông cử động liệu có cảm thấy bất tiện hay không? Dáng vẻ nhút nhát sợ sệt đã nhiều năm không gặp này, hình như cũng khá hoài niệm đấy. Cố Minh Châu cảm nhận được ánh mắt của Ngụy Nguyên Kham rơi trên người mình. Thân phận y bà này tương đối có duyên với Ngụy đại nhân. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ gặp được Ngụy đại nhân ngay lập tức. Nơi này không tiện nói chuyện, đến căn nhà nhỏ đi, Ngụy Nguyên Kham nói. Cố Minh Châu đang định tìm cơ hội từ chối thì một đĩnh bạc xuất hiện trước mặt nàng. Cố Minh Châu sáng mắt lên, đối với y bà tham tiền mà nói, làm gì có đạo lý thấy tiền mà quay đi. Cố Minh Châu mau chóng nhận lấy đĩnh bạc, vén mạng che ra cắn một cái. Trên phương diện nào đó thì Ngụy đại nhân vẫn luôn rất hào phóng. Ngụy Nguyên Kham lập tức nhìn về phía Sơ Cửu. Sơ Cửu gật đầu, chẳng trách ban nãy tam gia lại tỉ mẩn ngồi lắm miếng bạc này, miếng bạc còn sạch hơn mặt hắn ta nữa. Trong căn nhà nhỏ nhà họ Ngụy, đầu bếp đun nước sôi và ấm trà bưng lên. Ngụy Nguyên Kham đi vào trong phòng ngồi xuống, nhìn y bà cách đó không xa. Tối nay có thu hoạch gì không? Cố Minh Châu gật đầu, không biết Ngụy đại nhân bố trí đồ đạc ở trong phòng từ lúc nào. Thứ đang tỏa sáng lấp lánh ở trên bàn là Dạ Minh Châu à? Bên cạnh Dạ Minh Châu đặt dương thuốc của nàng. Dương thuốc được bao phủ trong luồng sáng như đang vẫy tay gọi nàng vậy. Cố Minh Châu tưởng dương thuốc đó đã bị Ngụy đại nhân vứt từ lâu rồi. Cố Minh Châu nhanh nhẹn tiến về phía trước, giơ hai tay ra giống như muốn ôm bảo vật vào lòng. Ngụy Nguyên Kham nhìn Cố đại tiểu thư nhanh chân chạy về phía mình, giống như con chim non muốn xà vào lòng hắn vậy. Chương 230. Lớp ngụy trang sắp rơi rồi. Nhưng mà con chim non này lại không chạy về phía hắn, mà là dương thuốc ở trên bàn. Cố Minh Châu ôm dương thuốc vào trong lòng, không nói lời nào quay người chạy ra bên ngoài. Giống như một bà lão cuối cùng cũng tìm thấy người thân thất lạc đã nhiều năm, sợ cốt nhục lại phải phân ly lần nữa. Ngụy Nguyên Kham nhíu mày. Nếu biết trước thế này, hắn sẽ đeo luôn cái dương thuốc đó trên lưng, xem nàng giật kiểu gì. Cố Minh Châu chỉ nghĩ đến chuyện làm sao mau chóng ra khỏi phòng. Lúc trước, nàng đã cảm thấy khoảng thời gian này biểu hiện của Ngụy đại nhân hơi lạ lạ. Tối nay dùng thân phận của y bà, cũng xem như đã chứng thực được. Lúc nàng diễn vai tưởng cô nương, hắn không làm khó nàng quá nhiều thì cũng thôi đi. Dù sao tưởng cô nương cũng giúp ích được trong chuyện khóa bát hoàng. Nhưng tối nay nàng vào vai y bà, Ngụy đại nhân lại vẫn không hề ghét bỏ, còn lấy dương thuốc ra cho nàng. Dương thuốc này đi một đoạn đường dài từ phủ Thái Nguyên tới kinh thành, giống như hắn đã biết từ trước là sẽ gặp lại y bà ở kinh thành vậy. Chuyện này không phù hợp với quan hệ của Ngụy đại nhân và y bà cho lắm. Nàng nhớ lần trước giữa Ngụy đại nhân và y bà xảy ra mấy chuyện không vui nho nhỏ, tuy lúc đó trên mắt nàng chết bùn, nhưng cũng có thể nhìn ra được vẻ mặt tức giận đến xanh lét của Ngụy đại nhân. Khi ấy nếu không phải Nhất Thầm đến kịp, chỉ e Ngụy đại nhân đã nhấc chân nàng lên nhúng vào trong hồ rửa cho sạch rồi. Hiện giờ lại thay đổi thái độ trong chớp mắt, đương nhiên là vì đã có cái nhìn khác về y bà, cho nên mới trả lại dương thuốc. Vì thế có thể suy luận ra được là Ngụy đại nhân đã nhìn thấu thân phận của nàng, nhưng lại không cố ý vạch trần. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Chính là bởi vì muốn quan sát tỉ mỉ nàng từ trong ra ngoài, cho nên mới nhắc tới chuyện của nhà họ Ngụy trước mặt nàng. Nghĩ kỹ lại thì hôm ấy trên đường về kinh, nàng và mẫu thân được sắp xếp cho ở chung một căn viện với công chúa Hoài Nhu, liệu có phải cũng là do Ngụy đại nhân hay không? Hắn cho nàng sân khấu, bảo nàng hát kịch là vì muốn nàng điều tra ra thêm càng nhiều thông tin hơn. Nàng sắp xếp Liễu Tô làm người hầu bên cạnh Ngụy đại nhân, nhiều khả năng là vừa hợp ý hắn. Tâm tư của người đàn ông này quả nhiên sâu như biển, qua lại với hắn nhiều chẳng khác gì chơi với hổ. Ngụy Nguyên Kha nhìn bóng hình đang chạy ra ngoài kia thì nhíu mày. Nàng đã phát hiện ra gì đó cho nên muốn chuồn thật nhanh chăng? Có phải hắn đã quá nóng vội rồi không? Cũng may, hình bóng kia đi tới trước cửa thì dừng lại. Hòa thượng có chạy thì chùa vẫn còn đó. Nếu Ngụy đại nhân đã có thể đoán được thân phận y bà và Tưởng cô nương thì chắc chắn sẽ truy tận gốc rễ. Cố Minh Châu bất chợt cảm thấy khó xử, nàng không thể bỏ việc điều tra án, cũng không thể lật mặt với Ngụy đại nhân. Về mặt nào đó mà nói thì Ngụy đại nhân phẩm hạnh đoan chính, không phải là kẻ địch mà nàng cần đối phó. Hơn nữa, ít nhất hiện giờ xem ra bọn họ có chung một mục đích. Bọn họ đều muốn tìm ra kẻ năm đó đứng đằng sau, mượn vụ án mưu phản của nhị hoàng tử để hãm hại bọn họ. Tuy nàng không thể nói ra sự thật mình là Châu Như Quân, nhưng thế nào nàng cũng sẽ mượn việc điều tra án để dần dần tiếp cận chân tướng. Thiên hạ này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì cũng rất nhỏ, tránh tới tránh lui rồi cũng sẽ gặp. Đến Bành Lương mà Ngụy đại nhân còn bằng lòng cứu vớt thì sẽ không gây khó dễ cho một cô gái nhỏ như nàng. Thêm nữa, nhà họ Ngụy có nhiều kẻ địch như thế, nàng và người trong phường vẫn luôn giúp đỡ Ngụy đại nhân, không có công thì cũng góp sức, nếu Ngụy đại nhân làm quá thì khó tránh làm mất lòng người. Nghĩ tới đây, Cố Minh Châu cúi đầu chán nản, quay người ngồi lại trên ghế. Nếu Ngụy đại nhân đã muốn nhất định vạch trần thân phận của nàng, thì nàng cũng chỉ có một chiêu cuối cùng này, đó chính là khóc lóc thảm thiết cho hắn xem. Nàng cũng đâu có dễ dàng gì, chỉ muốn âm thầm điều tra mấy vụ án, cải trang đủ kiểu cũng là vì sợ rước họa về nhà. Hơn nữa một tiểu thư khuê các như nàng, lỡ bị người ta biết là chạy nhông nhông khắp nơi, thì sau này làm sao mà gả đi được nữa. Tốt nhất là Ngụy đại nhân cứ vờ như không biết, nàng diễn kịch của nàng, hắn dựng sân khấu của hắn, lúc tàn hội thì tiền cưa đôi, mọi người không ai thiệt. Ngụy Nguyên Kham thở phào, thấy nàng ngồi lại trên ghế ôm cái dương thật chặt, đầu cúi xuống thì cầm lên trên cái dương, dáng vẻ tủi thân tội nghiệp giống như trẻ con không cẩn thận gây ra họa, sợ bị người ta mách với người lớn trong nhà. Tuy hắn cảm thấy làm vậy cũng không tệ, đưa nàng về nhà họ Cố, thuận tiện giải thích hành động đường đột của hắn ở nhà họ Cố ngày hôm ấy, nhưng mà nghĩ lại thì có khả năng bị từ chối. Thôi vậy, lưới phải hạ từ từ, người cũng phải bắt dần dần. Không chạy nữa à? Giọng nói của Ngụy Nguyên Kham trầm thấp. Cái người đang phục vụ trên xương thuốc kia khẽ so vai, cổ họng chuyển ra tiếng nức nở. Thôi xong, Sở Cửu toát mồ hôi hột, chắc chắn là giọng của Tam gia quá to, làm người ta khóc luôn rồi kìa. Nhìn xem, hắn ta đã nói gì chứ? Tam gia còn không bằng con Ngũ Hắc, Ngũ Hắc còn có thể khiến Cố đại tiểu thư yêu thích. Nhưng hắn ta lại không đem theo Ngũ Hắc. Sơ Kiều nghĩ ngợi rồi lặng lặng lấy túi tiền bên hông ra, đặt xuống trước mặt Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham nhíu mày, ý gì đây? Coi thường hắn à? Lẽ nào hắn còn không bằng một túi tiền? Nghĩ tới đây, Ngụy Nguyên Kham lại quay sang nhìn con người đang khổ não kia. Cuộc đời này phải gian truân đến mức nào mới khiến cho một người câm phải bật khóc ra tiếng chứ? Cố Minh Châu đang khóc lóc rất đáng thương, liếc mắt nhìn thấy đôi chân kia chậm chậm bước ra từ sau thư án, dừng lại trước mặt mình. Cố Minh Châu lấy hai tay ôm mặt, nhìn rất mong manh yếu đuối. Ngụy Nguyên Kham đưa một cái khăn tay ra, mãi một lúc lâu sau không có ai chịu nhận. Hắn nhíu mày, rồi dùng bàn tay kia đưa túi tiền ra. Điều tra xong vụ án thì sẽ không thiệt thòi cho mấy người đâu. Lần này là bàn tay đang ôm mặt kia, giơ tay túm lấy túi tiền. Bên trong túi tiền lộm cộm có không ít bạc, nàng rất thích cách làm ăn tiền trao cháo múc như thế này. Như vậy Ngụy đại nhân cũng có thể yên tâm. Nàng sẽ vì chỗ tiền này mà không nảy sinh ý đồ nào khác. Nhìn thấy tay nàng thò ra với lấy túi tiền, Ngụy Nguyên Kham vô thức muốn rút túi tiền về. Thì ra ở trong lòng nàng, hắn thật sự không bằng một cái túi tiền. Nhìn thấy nàng ôm túi tiền vào trong lòng, Ngụy Nguyên Kham quyết định rèn sắt lúc còn nóng, đánh tan cảnh giác của nàng, tự nhiên đề cập tới tình hình vụ án. Nhà họ Viên có manh mối gì không? Nàng khàn giọng nói, A Thuyền. Có lẽ Bạch Cung Nhân mắc nợ một cô gái tên là A Thuyền. Rất tốt, xem như đã chịu nói chuyện trước mặt hắn. Tuy nhiên giọng nói vẫn không đúng. Nếu hắn cho thêm một bao tiền, liệu nàng có biến thêm giọng nói nữa không nhỉ? Cố Minh Châu nói, vết thương ở chân Bạch Cung Nhân có vấn đề. Hơn nữa bà ta vẫn thường xuyên dùng đạm ba cô. Ngụy Nguyên Kham biết Trang Viên phát hiện ngân khố ở phủ Thái Nguyên có chồng đạm ba cô, xem ra phải điều tra kỹ lưỡng Bạch Cung Nhân và cách người tên A Thuyền đó. Muốn làm rõ bí mật của Bạch Cung Nhân phải tốn ít công sức, không biết bên phía Ngụy đại nhân có thu hoạch nào khác hay không. Ta sẽ cho người đi điều tra, Ngụy Nguyên Kham nói. Đợi có tin sẽ nói cho bà biết. Cố Minh Châu gật đầu, tin là với bản lĩnh của Ngụy đại nhân thì rất nhanh sẽ có được manh mối. Chuyện đã nói xong, có phải nàng có thể đi được rồi không? Cố Minh Châu đứng dậy, Liễu Tô lập tức bước lên trước đón lấy Dương Thuốc. Đại nhân, trời không còn sớm nữa, lão thân tuổi tác đã cao, tinh lực không còn dồi dào, phải quay về nghỉ ngơi sớm. Sau khi khắp xong lại biến trở lại thành bà cụ lưng còng. Đầu mày Ngụy Nguyên Kham hơi nhíu lại, trước đây hắn giả mù, giả bộ không nhìn thấu nhất cử nhất động của nàng, giờ đây mọi chuyện đã rõ, nàng lại càng không biết sợ là gì, ở trước mặt hắn lại thích tiếp tục làm gì thì làm, đây là muốn hắn mở to mắt giả mù đấy à? Nàng thật là gian, ấy, thông minh, nhưng mà đi như chạy ra khỏi căn nhà nhỏ nhà họ Ngụy, Cố Minh Châu chợt nhớ tới một chuyện, hình như ngày mai mẫu thân muốn đưa nàng tới nhà họ Ngụy dự tiệc. Không biết liệu ngày mai có gặp lại Ngụy đại nhân không nhỉ? Chương 231, yên tâm. Nhìn thấy Cố Minh Châu và Liễu Tô rời đi, Sơ Cửu cảm thấy công việc của bản thân xem như đã hoàn thành. Quay về giao ca cho Mộ Thu là có thể yên ổn đánh một giấc. Trời đã trở lạnh, may mà còn có con gà Ngũ Hắc ủ ấm giường cho hắn. Tuy chăn sẽ ám ít mùi lông gà, duỗi thẳng chân còn có nguy cơ bị mổ cho vài phát nữa, nhưng được cái ấm áp. Đến cả con gà Ngũ Hắc mà Tam gia còn chẳng có nữa là... Tam gia, chú thuộc hạ cũng quay về được rồi chứ? Sơ Cửu thiện chí nhắc nhở. Không về nữa. Ngụy Nguyên Kham lại nhạt đáp. Sơ Cửu chớp mắt, nghe như sấm chớp vạch ngang trời. Sao lại không về nữa? Tiểu Bạch còn đang đợi hắn ta cơ mà. Hắn ta ở lại đây thì Tiểu Bạch sẽ cô đơn lẻ bóng biết bao. Đêm nay xử lý công văn. Ngụy Nguyên Kham bước về trước bàn. Sáng sớm mai người sang nhà môn rồi báo một tiếng với quan viên đang trực. Ta không khỏe nên phải nghỉ ở nhà một hôm. Sơ Cửu nhìn Tam gia từ đầu đến chân hết lần này đến lần khác. Tam gia không khỏe ở chỗ nào cơ? Có cần phải mời thầy thuốc không? Trông khỏe như văm mà. Nói không khỏe không cảm thấy thẹn với lòng ư? Sơ Cửu đang định hỏi cho rõ ràng thì cảm thấy mông nhói lên. Sau đó cả người hắn ta bay ra ngoài, đáp phịch trên mặt đất lạnh lẽo. Tiếng cửa đóng sầm vang lên sau lưng. Một lúc lâu sau, hắn ta mới chấp nhận thực tế là đêm nay bản thân chẳng được ngủ. Phủ nhà họ Ngụy, bên trong viện tử của Ngụy Tam gia. Gà Ngũ Hắc dùng cánh đẩy trứng về lại dưới lớp lông của con gà bông lau, sau đó thỏa lòng thỏa dạ, nằm phủ phục sang bên cạnh. Tiếng mỏ nhọn nhọn hoạt động liên tục, trong đầu tràn ngập hình ảnh những chiếc bánh hoa xinh đẹp. Nếu có thêm một miếng bánh hoa tươi nữa thì đời gà càng thêm hoàn hảo. Ngụy đại nhân đã hiểu hết những lời tiểu thư nói rồi sao? Nghe đại tiểu thư nhắc tới chuyện đêm nay, gương mặt Bảo Đồng đầy vẻ ngạc nhiên. Cố Minh Châu gật đầu, không thể chọc vào kiểu người như Ngụy đại nhân được. Một khi khiến hắn sinh lòng hoài nghi thì hắn sẽ bám giết không buông, cho đến khi nào điều tra ra chân tướng mới thôi. Vậy, Bảo Đồng lo lắng hỏi lại, Ngụy đại nhân có nói với hầu gia và phu nhân không? Có vạch trần tiểu thư trước mặt người khác không? Có lẽ là không. Cố Minh Châu trả lời, dường như lúc ở phủ Thái Nguyên, Ngụy đại nhân đã phát hiện ra gì đó rồi, nếu muốn vạch trần ta thì sẽ không đợi đến ngày hôm nay đâu. Bảo Đồng nhét lò sưởi vào trong chăn của Cố đại tiểu thư, Cố Minh Châu nằm trên giường, trở mình nhìn tấm màn màu hồng đào trước mặt. Ngụy đại nhân qua lại với chúng ta là vì chúng ta có thể giúp hắn điều tra. Chuyện vạch trần ta không mang lại lợi ích gì cho Ngụy đại nhân cả. Ta, một cô bé, không cần hắn phải nhọc lòng vì ta như thế. Lời còn chưa nói hết thì đã chẳng còn động tĩnh nào nữa. Bảo Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Cố đại tiểu thư. Gương mặt của đại tiểu thư giãn ra. Nàng đã ngủ mất rồi. Đêm nào cũng ra ngoài, buổi sáng thì chẳng được thảnh thơi, không buồn ngủ mới lạ. Bảo Đồng bưng đèn đi ra ngoài để tiểu thư được ngon giấc, ngày mai lại tràn đầy sức sống trở lại. Đóng cửa gian trong xong, Bảo Đồng định ngả lưng xuống chiếc giường ở gian nhỏ phía trước thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Bảo Đồng rách đèn lồng đi ra xem xét. Nhìn thấy Bảo Đồng đến trước cửa, Bích Đào khẽ giọng hỏi han. Ta thấy bên trong phòng có ánh đèn, không sao chứ? Không sao, Bảo Đồng thở vào. Đại tiểu thư tỉnh giấc giữa đêm, bây giờ lại ngủ nữa rồi. Bích Đào gật đầu. Hay là để ta trừng thay ngươi mấy hôm, ngày nào cũng canh gác chăm sóc đại tiểu thư thế này thì vất vả quá. Trước đây mọi người đều vây quanh đại tiểu thư, sau này sức khỏe đại tiểu thư ngày càng khởi sắc, dần biết nổi cáo và có sở thích riêng. Thì chỉ thích mình Bảo Đồng, đặc biệt là những khi nghỉ ngơi vào buổi tối. Ngoại trừ Bảo Đồng ra, nàng không cho phép ai khác ở lại trong phòng, nếu không sẽ không ngủ được. Nếu là phủ nhà khác chắc chắn sẽ không được, nhưng với tính cách trẻ con như đại tiểu thư thì đành phải chiều theo thôi. Bảo Đồng mỉm cười đáp lại, không vất vả, đi theo đại tiểu thư rất tốt. Cô chỉ mong sao bản thân không rời khỏi đại tiểu thư một bước, Như vậy đại tiểu thư mới yên tâm đi lại. Đêm khuya dần, hầu hết mọi người đã ngủ, nhưng bên trong phủ đệ ở kinh thành mà hoàng thượng vừa ban thưởng cho thái tử, đèn đuốc vẫn sáng choang, tiếng mắng chửi vang lên từ trong viện nơi thái tử đang ở. Các người làm cái gì ở đây vậy hả? Xem chuyện cười của bản cung à? Đừng nghĩ là ta không biết các người đang nghĩ gì trong lòng. Có phải là muốn biết thái tử đời tiếp theo là ai, sau đó nhanh chóng chạy sang làm việc cho thái tử mới không? Thái tử ra. Thái tử phi lập tức tiến lên khuyên can với gương mặt khó coi. Ngài không thể nói những lời như vậy được. Ngài vẫn là thái tử Đông Cung. Ngài... Thái tử thình lình quay đầu nhìn thái tử phi với vẻ hung hãn. Thái tử phi sợ hãi lùi về sau mấy bước. Lúc này nửa bên mặt của thái tử được thoa đầy một lớp bột thuốc màu đen vàng, đôi mắt đỏ tươi như thể sắp bật máu, đầu tóc gần như đã bị thiêu sạch. Nàng ta đã cố gắng khuyên thái tử gia cạo sạch cho tóc còn lại để thuận tiện cho việc thoa thuốc, nhưng thái tử gia không những không nghe mà còn buông ra những lời hung dữ. Ai dám động tới tóc của gã, gã sẽ giết chết kẻ đó. Mái tóc từng bị lửa đốt cháy, vài cọng xoăn tít phất phơ trên đầu, nhìn thoáng qua trông rất đáng sợ. Thế nào? Thái tử nhìn thái tử phi đầy căm hờn. Ngươi cũng sợ bản cung rồi sao? Chẳng phải ngươi cũng đang đợi có thông báo phế thái tử để dễ bề cầu xin hoàng thượng cho phép ly hôn với bản cung à? Đúng rồi, ta không thể tự xưng là bản cung nữa. Ta không thể quay lại Đông Cung được nữa rồi. Không được, không được. Ta vẫn phải quay về. Ta vẫn phải quay về. Nói dứt lời, thái tử đột nhiên lại cuộn mình trên sạp òa khóc. Thái tử phi thấp thỏm lo sợ bước lên trước khuyên nhủ. Kể từ sau khi trở về, thái tử thay đổi tính tình hoàn toàn, trông như hóa rồ hóa dại, lúc thì khóc lóc, lúc lại nổi giận, còn đòi vào cung gặp hoàng thượng và quý phi nương nương nữa. Quý phi nương nương có căn dặn không được để động tĩnh nào trong phủ truyền ra ngoài. Nàng ta đã cố gắng trấn an thái tử ra, nhưng tiếp tục thế này chỉ e nàng ta cũng không thể chống cự được nữa. Nàng ta cho người đi dò la, hoàng thượng đã viết chiếu chỉ phế thái tử, chỉ đợi sau khi chiến sự ở biên cương phía bắc ổn định lại là sẽ chiêu cáo chuyện này với toàn thiên hạ. Quý phi nương nương cũng ngầm đồng ý với kết quả này thì còn ai dám cả gan chống đối nữa. Bên ngoài thế nào rồi? Thái tử như chợt nhớ tới điều gì, thình lình ngẩng đầu lên. Đã tìm được kẻ hãm hại bản cung chưa? Cái tên Ngụy Nguyên Kham đâm bản cung bị thương đã bị trừng phạt chưa? Còn cả Định Ninh Hầu Thôi Trinh, nếu không phải do hắn vô dụng thì bản cung đã không rơi vào tình cảnh thế này. Thái tử phi không dám hé răng. Ngụy đại nhân có công lớn, viện quân triều đình phái đến biên cương phía bắc đã trợ giúp binh mã giành chiến thắng. Tuy Định Ninh Hầu tự ý quật mồ mả tiền triều lên để kiếm tiền mua ngựa ở biên cương, nhưng nguyên nhân của chuyện này lại có liên hệ tới việc thái tử buôn bán ngựa chiến. Thôi Trình lấy công chuộc tội tất nhiên cũng sẽ chẳng gặp chuyện gì. Còn về phần ai là người xúi dục Lâm Tự Chân thì đến giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng. Nhìn ý của hoàng thượng, có lẽ vẫn còn phải dùng Ngụy Nguyên Kham điều tra án. Tóm lại, trước mắt đáng thương nhất chỉ có Đông Cung của bọn họ. Nhìn thấy vẻ ủ rũ trên mặt thái tử phi, thái tử trợn trừng mắt quát lên. Cút! Bản cung không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Mau cút ra ngoài cho bản cung. Gọi mấy người Nguyễn Cầm vào đây. Bản cung muốn nghe đàn. Lúc này còn nhớ nhung đến đám thiếp thất đó. Sự ân cần chăm sóc của thái tử phi dành cho thái tử khi nãy giờ đã bay biến sạch sẽ. Nguyễn Cầm và những tiểu thiếp kia đều ở Tây Sơn. Điện hạ quen rồi sao? Đó là ý của quý phi nương nương. Thái tử thình lình ném chiếc gối trên sạp về phía thái tử phi. Mama quản sự bên cạnh vội vã lên trước ngăn cản. Thái tử điện hạ bớt giận, vết thương của ngài còn chưa khỏi hẳn, đừng làm ảnh hưởng đến miệng vết thương. Nếu ngài không thích thái tử phi ở đây thì nô tỳ lập tức mời thái tử phi về. Vừa nói, mama quản sự vừa che chắn cho thái tử phi đi ra khỏi phòng. Cút, tất cả cút hết cho bản cung. Tôi tớ bên trong phòng cũng cuống cuồng lui xuống, cửa chính đóng lại chỉ còn một mình thái tử. Thái tử đứng dậy đá bay chiếc ghế bọc gấm, rồi lại hất hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Sau khi dùng hết sức lực, thái tử nằm dài ra sạp. Đúng là tên vô dụng. Trong lúc mơ màng, dường như thái tử nghe thấy có người đang nói bên tai gã. Đúng là tên vô dụng. Bản lĩnh bắt nạt ta khi còn nhỏ đi đâu rồi? Vốn dĩ còn tưởng có thể lợi dụng ngươi, nào ngờ ngươi lại vô dụng như vậy. Qua đợt đó lẽ ra nên để ngươi chết đi mới đúng. Xong trước khi chết, ngươi vẫn phải tiễn ta đi một đoạn đã. Chương 232, khách quý. Thái tử giật mình mở to hai mắt. Trong phòng chẳng có một bóng người, trời đã sáng hẳn. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa, rọi thẳng vào phòng, nhưng ánh nắng rực rỡ lại không chiếu sáng được tới bóng tối trong lòng của thái tử. Thái tử sợ hãi lục tìm khắp nơi. Người đâu? Người đi đâu rồi? Thái tử vừa định hét lớn lên. Thái tử ra, tam hoàng tử đến thăm ngài. Bên ngoài vang lên giọng nói của quản gia. Là nó? Thái tử trợn trừng mắt, chắc chắn là nó. Là nó lén lút lèn vào trong, nói những lời ấy. Lão ta muốn giết gã, đương nhiên gã không thể chết. Cho dù có chết thì trước khi chết cũng phải giết lão tam đã. Quản gia mở cửa, đang định tiến lên hầu hạ thái tử thay quần áo thì thái tử đã chật vật đứng dậy. Trên sạp vừa khéo có một mảnh sứ vỡ, gã bèn nắm trong tay rồi xông ra ngoài. Tam hoàng tử dẫn theo người bước vào, hắn đã bẩm báo chuyện đến thăm đại ca với phụ hoàng. Cho dù thái tử thất đức như thế nào thì đó cũng là huynh trưởng của bọn họ, không thể vô lễ được. Tam hoàng tử vừa cho người đi bẩm báo với đại ca thì thấy một bóng người xông ra từ nội viện. Người ấy đầu tóc bù xù, quần áo lộn xộn, không thể nhìn thấy rõ mặt mũi. Hộ vệ bên cạnh tam hoàng tử định tiến lên ngăn cản thì lại nghe quản gia nói: đừng làm thái tử điện hạ bị thương. Các hộ vệ hơi chần chừ, trong lúc bọn họ còn đang đứng ngây ra đó, thái tử đã chạy tới. Đại... Tam hoàng tử vừa nói được một chữ, thái tử đã bổ nhào về phía hắn, vung mảnh sứ vỡ trong tay lên, rạch ngang cổ họng của tam hoàng tử. Mảnh sứ vỡ cứa rách lớp da trên cổ tam hoàng tử, máu tươi lập tức trào ra. Thái tử nghiến răng muốn cắt sâu hơn, tam hoàng tử hoàn hồn lại, ra sức tóm lấy cánh tay thái tử, dùng cả tay lẫn chân vùng vẫy để thoát ra. Thái tử bị đẩy, cả người nghiêng ngả, nghiến răng nghiến lợi nhào tới chỗ tam hoàng tử lần nữa. Gương mặt gã dữ tợn, vầng trán nổi đầy gân xanh, do bị nắm quá chặt nên mảnh sứ vỡ cứa rách bàn tay, nhưng gã hoàn toàn không nhận ra, chỉ một lòng muốn giết chết tam hoàng tử ngay tại chỗ. Giết chết ngươi, giết chết ngươi, ta phải giết chết ngươi. Người đâu, người đâu, mau lên. Tam hoàng tử ôm lấy cổ, các hộ vệ tiến lên giữ thái tử lại, cả viện tử loạn như cào cào. Thái tử ra, thái tử ra, đây là tam hoàng tử, ngài mau thả tay ra. Là nó hại ta, chính là nó. Thái tử nhìn chằm chằm vào tam hoàng tử. Nó trách ta năm xưa đẩy nó ngã từ trên cây xuống. Nó luôn muốn báo thù. Mới vừa nãy, nó đã lén lút đột nhập vào phòng ta nói rằng nó muốn giết ta. Ta chết, ngươi cũng không sống được đâu. Khó khăn lắm hộ vệ mới tách được thái tử ra. Thái tử phi run rẩy căn dặn. Mau đưa thái tử điện hạ xuống. Mời ngự y tới xem xét vết thương cho điện hạ và tam hoàng tử. Mau lên. Hai hộ vệ đỡ thái tử dậy. Gã vẫn liên tục la hét. Giết chết nó, giết chết nó. Thái tử phi trông thấy tất cả mọi chuyện, cơ thể bỗng chốc run rẩy. Kể từ ngày được cưới về Đông Cung, nàng ta luôn sống qua ngày trong sự thấp thỏm lo sợ, chỉ mong được bình an là tốt rồi. Nhưng Đông Cung vẫn xảy ra chuyện, bên kia còn chưa xử lý xong thì thái tử điện hạ lại làm tam hoàng tử bị thương. Ẩm ĩ đến tai hoàng thượng, sợ là không thể không bị của mắng được. Chuyện này phải làm sao đây? Sai người gửi thư cho quý phi nương nương đi. Thái tử phi dặn dò quản gia, chắc chắn không thể đè chuyện này xuống được. Vì để nương nương nghe được tin tức từ kẻ khác thì chi bằng chúng ta tự bẩm báo trước. Thái tử phi đột nhiên thấu hiểu nhà họ Ngụy. Năm xưa Ngụy hoàng hậu thất thế, đối với dòng họ hiển hách như nhà họ Ngụy, chuyện đó chẳng khác gì trời sập. Bây giờ đến lượt bọn họ, có lẽ bọn họ còn chẳng làm tốt bằng nhà họ Ngụy và Ngụy hoàng hậu. Qua vài năm bồi dưỡng sinh khí, dường như nhà họ Ngụy lại có cơ hội ngóc đầu lên lần nữa rồi. Phủ nhà họ Ngụy, mới sáng sớm, Ngụy đại nãi nãi Trương thị đã bắt đầu lo liệu. Nhà họ Ngụy thường có nữ quyến đến nhà, cô chuẩn bị những việc này cũng đã quen. Sau khi thức dậy, cô tới phòng bếp kiểm tra món ăn thì phát hiện món ăn ở phòng bếp không khớp với hôm qua. Hỏi ra mới biết là Điền Trang đưa tới một ít rau củ tươi ngon, trái cây và thịt thú rừng tới, vừa khéo có thể thiết đãi khách quý. Điều này đã tiết kiệm được nhiều công sức. Có đồ ngon thì nấu nướng thế nào cũng tiện cả. Tam gia vẫn chưa đến nha môn. Quản gia tới bẩm báo với Trương thị. Trương thị ngây người. Xưa giờ tam thúc luôn bận rộn công vụ, rất hiếm khi ở nhà. Sao hôm nay lại trùng hợp ở nhà? Lẽ nào tam thúc cũng muốn tham gia yến tiệc? Có cần cho người đi hỏi thăm một tiếng không? Quản gia vừa nói đến đó thì đã thấy mama quản sự trong viện tử của Ngụy tam gia đang vội vã bước tới gần. Mama quản sự bẩm báo. Tam gia đang nghỉ ngơi, hôm nay ở nhà nên sai nô tỳ đến đây bẩm báo với đại nãi nãi. Hiếm khi tam thúc mới được một hôm nghỉ ngơi. Trương thị mỉm cười đáp. Có gì cần ta sắp xếp, mama cứ đến báo một tiếng. Mama quản sự hành lễ với Trương thị. Lô mama được nhận vào phủ hồi đại lão gia vẫn còn, luôn đi theo tam gia, xử lý mọi việc trong viện tử của tam gia. Ngoại trừ việc đó, lô mama rất hiếm khi trò chuyện với người khác, cũng chẳng lo đến những việc vụn vặt khác trong nhà. Trong ấn tượng của Trương thị, vị mama này rất kiệm lời. Trước mặt người khác bà luôn lễ phép, tuân theo quy củ, nhìn bà có cảm giác giống như những nữ quan trong cung vậy. Tuy chỉ là nô tỳ hầu hạ người khác, nhưng xuất thân của ai nấy đều rất cao, nên hiển nhiên người trong phủ đều tôn trọng Lô Mama hơn vài phần. Trương Thị từng nghe mẹ chồng trò chuyện với Lô Mama, bà hỏi Lô Mama những chuyện trong viện tử tam gia, đến cả giọng điệu của mẹ chồng cũng giống như đang thương lượng với Lô Mama, chứ không phải là căn dặn sai bảo. Đại nãi nãi vất vả rồi, Lô Mama đáp, nô tỳ biết làm ít món ăn vặt. Đúng lúc hôm nay có khách quý đến chơi nhà, nô tỳ cũng xuống bếp giúp đỡ. Kể từ lúc được gả vào nhà họ Ngụy, Trương Thị chưa bao giờ nghe nói Lô Mama biết làm những việc này. Trương Thị định nói gì đó nhưng lại nhìn thấy thái độ bình tĩnh của Lô Mama, giống như thể đây là chuyện hết sức bình thường. Lô Mama hành lễ với Trương Thị lần nữa. Vậy nô tỳ xuống bếp đây. Trương Thị gật đầu đợi Lô Mama đi xa rồi mới hoàn hồn trở lại. Đi thôi. Lô Mama bước vào phòng bếp. Quản sự Mama trong bếp lập tức gật đầu với bà. Lô Mama mang một chiếc hòm nhỏ ra, bên trong hòm chất đầy những chiếc khuôn với đủ loại hình dạng. Các Mama quản sự thấy thế thì rất ngạc nhiên, nhưng không tiện tiến lên hỏi thăm. Lô Mama vén ống tay áo lên nhanh nhẹn bắt đầu nấu nướng. Bà nhào bột, nặn bột một cách nhuần nhuyễn khiến tất cả mọi người nhìn đến mê mẩn. Làm phiền Mama quá. Đầu bếp nói với Lô Mama. Lô Mama mỉm cười đáp. Đâu có. Có thể người đến hôm nay là khách quý của Tam gia. Tuy Tam gia chẳng nói gì nhưng có một số chuyện không cần chủ nhân dặn dò. Trong lòng tôi tớ phải tự hiểu rõ. Người đưa thức ăn đến phủ hôm nay là chủ điền trang làm việc cho Tam gia. Tam gia sẽ không vô duyên vô cớ không đến nha môn. Huống chi từ sáng sớm, bà đã thấy Mộ Thu mang tận mấy bộ quần áo vào cho Tam gia chọn lựa. Lần đầu tiên Tam gia trịnh trọng mời người khác đến chơi nhà mà như thế này. Thân làm nô tỳ, tất nhiên bà cũng phải làm ít chuyện vì chủ nhân. Sau khi ăn xong bữa sáng, Cố Minh Châu bị mẫu thân ép ngồi trên chiếc ghế bọc gấm, cẩn thận chải hai búi tóc cho. Trên búi tóc còn có hai dây trang sức rủ xuống, gương mặt được thoa ít phấn. Mẫu thân đang định kẻ mày giúp thì nàng lập tức tìm cớ, đòi ra vườn hoa tìm Nguyên Tiêu. Nhà họ Ngụy là ngoại thích, mẫu thân chỉ sợ nàng để mặt mộc đến đó là vô lễ với nhà họ. Quý nữ đều phải để ý tới chuyện son phấn, cách ăn mặc thường ngày của Cố Minh Châu không thể sánh bằng quý nữ, rõ ràng có phần hơi qua loa quá. Song Cố Minh Châu không thể trang điểm để tránh ngày sau bị người khác nhận ra một cách dễ dàng, gương mặt này càng ít nổi bật lại càng tốt. Nhìn theo bóng lưng chạy nhảy tung tăng của Châu Châu, Lâm phu nhân thở dài một hơi. Thôi, cứ như vậy đi, có lẽ người nhà họ Ngụy cũng sẽ chẳng trách tội đâu. Châu Châu, đừng chơi nữa con, chúng ta phải đến nhà họ Ngụy rồi. Cố Minh Châu nhìn Bảo Đồng ôm một bọc đồ đi theo. Đó là gì thế? Lâm phu nhân hỏi. Bánh hoa tươi, cho Tiểu Bạch ăn. Cố Minh Châu mỉm cười. Lâm phu nhân dở khóc dở cười. Dưới sự giúp đỡ của Tú Nương, Châu Châu miễn cưỡng làm được một chiếc mặt ngạch và mấy chiếc ví để tặng cho nữ quyến nhà họ Ngụy, nhưng lại còn chuẩn bị cả bọc đồ cho một con gà. Để người nhà họ Ngụy nhìn thấy thì chẳng biết sẽ nghĩ thế nào đây. Chương 233. Đến thăm nhà. Xe ngựa nhà họ Cố dừng trước cổng phủ họ Ngụy. Cố Minh Châu đỡ Lâm phu nhân xuống xe. Hoài Viễn hầu phu nhân. Ngụy phu nhân Viên Thị và Ngụy đại nãi nãi Trương Thị lập tức tiến lên trước. Lâm phu nhân kéo Cố Minh Châu hành lễ. Sao lại phiền Viên phu nhân ra đón thế này? Đừng khách sáo. Viên phu nhân mỉm cười, gương mặt vốn đoan trang dịu dàng giờ này lại càng gần gũi thân thiết hơn. Trương Thị chào Lâm phu nhân. Lâm phu nhân mỉm cười nhìn Châu Châu. Châu Châu, người này là Ngụy đại nãi nãi. Cố Minh Châu hành lễ với Trương Thị nói. Ngụy đại nãi nãi. Viên phu nhân nhìn Cố Minh Châu. Cô thiếu nữ 14-15 tuổi, gương mặt vẫn còn vương nét ngây thơ và trẻ con, nhưng trông lại rất khỏe mạnh, gò má ửng hồng, môi đỏ răng trắng, đứng đó tủm tỉm cười khiến người ta nhìn là cảm thấy thích. Viên phu nhân nghe nói con gái lớn của Hoài Viễn Hầu mắc chứng ngớ ngẩn từ trước. Hoài Viễn Hầu phu nhân cần tìm thầy thuốc khắp nơi, dồn hết tâm trí cho con gái. Đứa trẻ xinh xắn thế này mà lại mắc bệnh từ khi sinh ra, quả là đáng tiếc. Sau này khả năng cao, nàng cũng phải ở bên cạnh Lâm phu nhân thôi. May mà Lâm phu nhân lại có thai, nếu sinh được một đứa bé trai thì nó có thể làm trụ cột cho gia đình, Hoài Viễn Hầu và phu nhân cũng có thể an tâm. Viên phu nhân và Lâm phu nhân trò chuyện, mọi người cùng nhau đi vào trong nội trạch. Cố Minh Châu quan sát trạch đệ trước mặt. Sau khi cùng điều tra án với Ngụy đại nhân ở phủ Thái Nguyên, nàng đã bắt đầu để ý tới những việc liên quan đến nhà họ Ngụy, đặc biệt là hôm nay mẫu thân phải đi thăm hỏi nên tất nhiên nàng phải tìm hiểu trước. Nơi ở của nhà họ Ngụy là do Thái Tổ Hoàng đế ban thưởng vào thời Đại Chu dựng nước, có điều trước kia không được to như thế này, hai bên vẫn còn là nhà của những người khác. Khi nhà họ Ngụy dần trở nên hiển hách, bọn họ đã sáp nhập những phủ đệ lân cận vào bằng cách mua lại hoặc được ban thưởng, trở thành phủ họ Ngụy như hiện tại. Nhìn nhà của nhà họ Ngụy là biết, trước khi Ngụy Hoàng hậu được gả cho đương kim hoàng thượng thì họ Ngụy cũng giống như căn nhà này, đã có một chỗ đứng ở Đại Chu từ sớm. Đây chính là lý do tại sao năm xưa hoàng thượng lại xin cưới Ngụy Hoàng hậu. Tuy Lỗ Vương là con giàu cháu phượng, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là xuất thân mà thôi. Không có một gia tộc với nền móng vững chắc chống đỡ thì làm sao ngày ấy có thể trổ hết tài năng trước mặt các huynh đệ được. Nhà họ Ngụy giúp đỡ đương kim hoàng thượng leo lên ngai vàng, nhưng thứ họ nhận được lại không phải là sự tin tưởng mà là sự kiêng dè và chèn ép. Vì vậy nên Ngụy Hoàng hậu mới nản lòng, đóng chặt cửa cung không ra ngoài nữa. Phủ đệ trong kinh thành cũng tương tự, nhất là căn nhà mà tổ tiên được ban thưởng, vừa phải khoáng đạt rộng rãi lại vừa phải xây dựng cho phù hợp, một khi sơ suất sẽ lộ ra cảm giác già nua nặng nề. Rõ ràng nhà họ Ngụy không hề có ý xem trọng những điều đó, nhưng cho dù là hòn non bộ bên cạnh hành lang hay là vườn hoa nhỏ nằm chính giữa viện tử cũng đều mang lại cảm giác thoải mái, thảnh thơi cho người khác. Bước qua cửa thủy hoa, tiếng chim hót ríu ra ríu rít bên trong rừng trúc xanh rì bên cạnh vọng tới, tiếng chim có véo von, có trầm bổng. Đó là nơi nhị thúc nhà ta nuôi chim. Viên phu nhân mỉm cười nói với Lâm phu nhân, thường ngày lũ chim ở đây chẳng ầm ĩ như thế này, chẳng biết hôm nay bị làm sao mà lại thi nhau hót vang trời, giống như sợ người khác không chú ý tới, lẽ nào nhị thúc cũng đang ở nhà ư? Thế thì kỳ lạ thật, viên phu nhân âm thầm nghĩ ngợi. Những người mà cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, hôm nay đều ở nhà không ra khỏi cửa. Bên trong sân nằm chính giữa nội trạch có trồng một cây bạch quả, tuổi cây đã hơn trăm, bây giờ đương lúc vào thu, lá cây chậm chậm chuyển sang vàng, dưới ánh mặt trời trông rất đẹp. Trường thị thấy Cố đại tiểu thư tò mò về cây bạch quả liền cười nói, cây này là do trưởng bối nhà họ Ngụy trồng, từng vô tình bị sét đánh hai lần, tổ tiên không nỡ chuyển nó đi, sang mùa xuân năm sau nó lại đâm chồi nảy lộc. Tuy không thể trở lại dáng vẻ như xưa, nhưng sau khi được cắt tỉa tỉ mỉ thì bây giờ lại có vẻ đẹp rất riêng. Cố Minh Châu gật đầu, thảo nào nàng cảm thấy cây bạch quả này có gì đó khác lạ. Có lẽ nhà họ Ngụy còn có hàm ý sâu xa khác khi giữ lại cái cây này. Sau khi trưởng thành, cây lớn rất dễ bị sét đánh, nhưng chỉ cần vẫn còn một cơ hội sống sót, nó sẽ lại đâm chồi nảy lộc lần nữa. Đi qua hành lang là đến hậu trạch, nơi ở của nữ quyến, rất nhiều vú già đứng trong sân. Cửa gian nhà chính của hậu trạch mở bung, có thể nhìn thấy bóng người đang ngồi ở vị trí chủ trong gian chính. Một giọng nói quen thuộc vang lên, cuối cùng cũng chờ được mọi người. Lâm phu nhân và Cố Minh Châu nhanh chân bước vào cửa, lập tức hành lễ với Ngụy Thái phu nhân Lý Thị. Lý Thái phu nhân được gả vào nhà họ Ngụy năm 16 tuổi, dẫn dắt con cháu chi trường kế thừa tổ nghiệp. Bà có hai trai một gái, tất cả đều là nhân vật hiển hách trong kinh thành. Chỉ có điều Ngụy Nhị lão gia lại là cậu ấm ăn chơi có tiếng trong kinh thành, từ bé đã bắt đầu gây sự, trèo cây leo tường, 16-17 tuổi đã đắc tội với tất cả các tây tịch có tiếng trong kinh thành. 18-19 tuổi, vì là em trai ruột của hoàng hậu nên người mai mối kéo tới đầy cửa, nhưng đáng tiếc là chẳng thành một mối duyên lành. Sau này nhà họ Ngụy xảy ra chuyện, việc hôn sự bị trì hoãn nên đến bây giờ vẫn chưa thành thân, cũng xem như là một trong số những hiền quý của Đại Chu. Cố Minh Châu nhìn Ngụy đại nãi nãi Trương Thị lần nữa, các tiểu bối đã thành thân rồi mà Ngụy Nhị lão gia vẫn chưa có động tĩnh, từ điều này có thể thấy Lý Thái phu nhân là một trưởng bối khoan dung. Lý Thái phu nhân đeo một chiếc mặt ngạch màu hồng cánh sen, chân mang đôi giày màu nâu nhạt, trong tay cầm một sâu chuỗi làm từ gỗ tử đàn và mật lạp, vẻ mặt hiền từ nhận lễ của Lâm phu nhân và Cố Minh Châu. Lâm phu nhân vừa mới đứng thẳng dậy đã nghe thấy Lý Thái phu nhân nói, mau mời Lâm phu nhân và Cố đại tiểu thư ngồi xuống. Lâm phu nhân chưa ngồi ngay mà vái chào Lý Thái phu nhân lần nữa. Lúc từ phủ Thái Nguyên về kinh thành, may mà có Ngụy đại nhân quan tâm. Lý Thái phu nhân mỉm cười đáp, Lâm phu nhân dẫn dắt nữ quyến canh giữ thôn bảo, còn cứu được công chúa Hoài Nhu. Gặp phải chuyện như thế mọi người đều sẽ hợp lực chống lại kẻ địch, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, không thể nói những lời khách sáo như vậy được. Lý Thái phu nhân nói như thế, Lâm phu nhân cũng không tiện nhắc nhở đến việc nhờ có Ngụy Tam gia điều tra rõ ràng vụ án ngựa chiến được nữa, làm như vậy thì có vẻ xa cách quá. Lý Thái phu nhân nhìn Cố Minh Châu, ta chuẩn bị một ít đồ chơi, không biết Châu Châu có thích không? Nói rồi bà quan sát gương mặt của Cố đại tiểu thư một cách tỉ mỉ. Mặc dù bảo không ai hiểu con bằng lòng mẹ, Nhưng người làm bà nội như bà cũng xem như tỉnh táo sáng suốt. Mới sáng sớm, Lô Mama đã bận rộn dưới bếp. Vị Mama quản sự không phải chuyện lớn sẽ không bao giờ đích thân ra tay này, cũng xuống bếp luôn rồi. Nếu bà không cảm nhận được chuyện gì khác lạ, thì bà sống đến ngần này tuổi cũng chỉ là công cốc. Tuy bây giờ vẫn chưa rõ, nhưng Lý Thái Phu Nhân có thể khẳng định, chắc chắn Lâm Phu Nhân và Cố Đại Tiểu Thư còn có nội tình khác. Chuyện này không phải do bà đoán bừa, phải biết đến cả đứa cháu trai út của bà mấy ngày nay cũng chẳng dám gây chuyện. Nếu thằng con bà đã thế, thì có hai trường hợp xảy ra. Một là chuyện lớn có liên quan đến Kham Ca Nhi và Hoàng hậu Nương Nương, hai là do bị đánh gãy chân. Quan sát nó để đoán chuyện còn chuẩn hơn cả Khâm Thiên Giám, quan sát thiên tượng. Chưa kể đêm qua sau khi hồi phủ, Kham Ca Nhi không hề bước chân ra khỏi cửa nữa. Nữ quyến đến chơi nhà, biểu hiện của Kham Ca Nhi và người xung quanh lại lạ lùng như vậy, sẽ là chuyện gì đây? Với kinh nghiệm của Lý Thái Phu Nhân thì khả năng cao, thằng cháu nhà mình đã có ý với cô nương nhà người ta rồi. Nhưng mà Lý Thái Phu Nhân cũng chưa hiểu được một số chuyện, Cố Đại Tiểu Thư bị bệnh ngớ ngẩn cơ mà. Lẽ nào bà cũng bị vẻ bề ngoài che mắt rồi? Thằng con út của bà đúng là không ra làm sao, rõ ràng biết chuyện nhưng lại không đến nói cho bà nghe. Đêm nay phải tra hỏi cho kỹ càng, nếu không chịu nói rõ thì đánh gãy chân nó. Ngụy Nguyên Kham chắp tay đứng trong sân, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, có vẻ đã đi gặp bà nội rồi, bây giờ hắn đến đó hành lễ thì sẽ rất tự nhiên. Bước từng bước một ra khỏi viện, lồng ngực Ngụy Nguyên Kham đập liên hồi. 6 năm trước, hắn ngóng trông nàng bước vào nhà họ Ngụy. Hắn luôn cảm thấy rằng như thế thì nàng có thể nhìn thấy hắn. Nào ngờ chuyện đời chiêu ngươi, cứ tưởng đã không còn có cơ hội này nữa rồi. Cuối cùng nàng cũng đã tới. Trong lòng hắn vui mừng, nhưng cũng cảm thấy lo lắng không yên. Nếu không trải qua 5 năm lòng nguội lạnh như tro tàn, thì hắn sẽ không biết chuyện này lại quý giá đến thế. Hết tập 44. Kham Ca Nhi nhà chúng ta lần đầu tiên ra mắt thê tử tương lai thì tim đập loạn nhịp như thiếu niên mới biết yêu, càng khẳng định anh là một người sẽ đội thê tử lên đầu, ngoài ra thì còn khá ghen tuông nữa nhé. Và để cho giải thích thêm một chút về tuyến nữ quyến trong tập này, Ngụy Thái Phu Nhân Lý Thị chính là bà nội của Kham Ca. Bà có 3 người con, một là Đại Lão Gia, 2 là vị Ngụy Hoàng Hậu ở trong cung và 3 là vị Ngụy Nhị Lão Gia. Đại Lão Gia thì vì cứu thái tử mà đã qua đời từ trước đó rồi. Viên Phu Nhân chính là vợ của vị Đại Lão Gia này, là Ngụy Đại Phu Nhân và là mẫu thân của Kham Ca. Ở trên Kham Ca thì còn có 2 huynh trưởng nữa, tên gì không nhớ, nhưng mà đã từng được đề cập trước đó rồi. Và vị Ngụy Đại Nãi Nãi Trương Thị thì chính là thê tử của vị đại ca này, của Kham Ca, tức là con dâu của Viên Phu Nhân á. Và mọi người đừng nhầm với Trương Thị là vợ của Định Ninh Hầu Thôi Trinh nhé. Hôm trước thì có một bạn comment hỏi Trang là sao chuyện này nữ quyến kết hôn rồi mà vẫn mang họ nhà mẹ đẻ mà không phải là họ chồng. Bây giờ thì chắc là mọi người đã hiểu rồi đúng không? Bởi vì mỗi nhân vật đều có vai trò riêng, cho nên nếu vị nào cũng gọi theo họ chồng thì sẽ thành là Ngụy Đại Phu Nhân, Ngụy Đại Thiếu Phu Nhân, Ngụy Nhị Thiếu Phu Nhân, rất dài dòng và còn dễ bị nhầm lẫn nữa. Và đứa con út mà Lý Thái Phu Nhân dọa sẽ đánh gãy chân nếu không công khai thì chính là Ngụy Nhị Lão Gia, là cái người mà có chòm râu 2 chòm, nhìn có chút chững chạc hơn trong mắt của mẫu thân, theo như lời ông ấy tự nhận á. Chuyện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.